Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cần phải yêu thương chị Liêu Phàm thật tốt, bằng không chị ấy sẽ bị người khác cướp đi nha. Lâu Vân Tiên nhàn nhạt cười, nhìn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm đỏ bừng của Liêu Phàm, rồi bình tĩnh nói. Anh tin tưởng Liêu Phàm. Một câu nói thật là đơn giản, lại khiến cho Liêu Phàm trong lòng cảm động. Cô lập tức hồng hồng hốc mắt. Anh Trá à, không ngờ tình cảm giữa anh Vân Tiên và chị Liêu Phàm đã trở nên sâu đậm như vậy, thật là làm cho người ta hâm mộ nha. Lâm Cá Nhi cười ngọt ngào, uống vào một hớp kem nước sâu. Đường Trá dùng khăn giấy giúp cô lau lau khóe miệng dính mơ, vừa cưng chiều vừa nói. Lâm tiểu thư dịu dàng mỹ lệ, có thể lấy được cô ấy chính là may mắn của Vân Thiên cậu đó. Lâm Cá Nhi chui vào trong ngực Đường Trá, níu lấy vạt áo của anh cười đùa. Vậy có được em, có phải cũng là phúc khí của anh hay không chứ? Em thử nói đi. Đường Trá xoa nhẹ hai gò má của Lâm Cá Nhi, nở ra nụ cười hạnh phúc mà hỏi ngược lại. Đáp án đương nhiên là khẳng định rồi. Khả Nhi chính hạnh phúc của Đường Trá nha. Lâm Cá Nhi kiêu ngạo nói. Đường Trá dù chưa thừa nhận, nhưng ý cười trong mắt của anh lại biểu lộ tâm tình của anh. Khả Nhi là hạnh phúc của anh. Chỉ có ở cùng với cô thì anh mới có thể quên đi được phiền não ở trong công việc. Cô ngọt ngào khiến anh si mê. Khả Nhi à, em nói sai rồi. Liêu Phàm đột nhiên nở ra nụ cười dịu dàng mà cất tiếng. Khuôn mặt phất hồng lộ ra một loại rực rỡ nhu mì. Cái gì chứ? Lâm Cả Nhi không hiểu há to cái miệng nhỏ nhắn hỏi lại. Em không cần phải hâm mộ với chị, bởi vì tổng giám đốc đối với em cương chiều, toàn thế giới cũng không tìm được mấy người, là chị mới phải hâm mộ với em đó. Khuôn mặt của Liêu Phàm bởi vì nụ cười mà lộ ra lốm đồng tiền thật sâu, nhìn qua xinh đẹp tựa như một mỹ nữ từ trong tranh bước ra, tràn đầy phong phận tao nhã. Chiếc váy chi phong mềm mại trên người cô càng làm cho cô trông giống như một tiểu tiên nữ. Chị này, chị đẹp như vậy ngay cả Khả Nhi cũng không nhìn được mà nhìn chị chăm chăm, huống chi là anh Phân Thiên chứ, anh còn không chịu nâng niu chị trong lòng bàn tay mà thương yêu ư? Lâm Khả Nhi cười nói. Vẻ đẹp của Liêu Phàm là loại nét đẹp không dính khói bụi trần gian, xinh đẹp tinh khiết tĩnh lặng, xinh đẹp mềm mại đáng yêu. Chỉ cần là đàn ông, không có được mấy người có thể thoát được mị lực của chị ấy, tin rằng anh Phân Thiên nhất định cũng sẽ bị phần xinh đẹp này mê hoặc rồi. Nâng niu ở trong lòng bàn tay yêu thương ư? Nghe được lời nói của Lâm Khả Nhi, Liêu Phàm cảm thấy lòng mình một hồi đau nhói. Tay của cô thiếu chút nữa là cầm không chắc sao nữa. Thật ra thì tất cả đều là chính mình đang nhiệt tình theo đuổi anh, mà anh chỉ là vô điều kiện tiếp nhận mà thôi. Kể từ lúc trở thành người phụ nữ của anh, cô liền danh chính ngôn thuận trở thành nữ chủ nhân của căn hộ kia. Mặc dù mỗi ngày cùng anh chen chúc trên chiếc giường lớn, mặc dù mỗi đêm Lưu Văn Thiên đều sẽ cùng cô triền miên, nhưng cô lại không nhận thức được tình yêu trong lòng Lưu Văn Thiên. Cô cảm thấy lòng của Lưu Văn Thiên cùng cô cách sao nhau thật xa, xa tới độ cô không thể chạm tới được tim của anh. Mỗi đêm kia yên tĩnh, Lưu Văn Thiên sẽ ngắm ra ngoài cửa sổ mà ngần người. Anh cho rằng cô đã ngủ thiếp đi, cho nên mới không một chút kiêng kỵ mà thở dài. Một tiếng thở dài kia đã níu chặt lấy lòng của cô, làm cho cô rất là khó chịu. Đoán không ra lòng của Lưu Văn Thiên, cô chỉ có thể nhân lúc một mình cô độc mới dám lộ ra nỗi bi thương của mình. Cố gắng khống chế nụ cười nhạt dịu dàng trên mặt, Liêu Phàm cố tình hạnh phúc nói. Hai người chúng tôi chính là pháo đài, không người nào có thể phá vỡ. Em với tổng giám đốc cũng là như vậy, so với bọn chị còn kiên cố hơn nha. Nói rất là tuyệt, chúng ta chính là nhóm bốn người kiên cố, không thể nào phá vỡ nha. Lâm Cảnh Nhi qua trường gật đầu một cái. Khuôn mặt tươi cười hài hước của cô khiến Đường Trá nhìn mà si mê như cuồng. Không để ý tới có Liêu Phàm cùng Liêu Văn Thiên ở bên cạnh, anh nặng nề hôn xuống đôi môi hồng xinh đẹp của cô. Đúng là đáng ghét, không nhìn thấy chị Liêu Phàm đang nhìn chúng ta sao? Lâm Cá Nhi đỏ mặt mà cất lời khiển trách. Đường Trá đáp ý cười to. Sợ cái gì chứ? Em là bà xã của anh mà. Nghe được lời nói của Đường Trá, Lâm Cá Nhi cảm thấy ngọt ngào ở trong lòng. Mặc dù bốn người ở trên mặt đều treo lên nụ cười hạnh phúc, nhưng có một người trong lòng lại đang khổ sở, mà người kia chính là Lưu Văn Thiên. Mặc dù cùng với Liêu Phàm ở chung một chỗ, nhưng sâu trong nội tâm của anh ta, tình yêu đối với Khả Nhi chẳng những không giảm bớt. Ngược lại, cùng với cô càng ngày càng tiếp xúc thì tình yêu lại càng nhiều lên. Anh ta sắp thoát không nổi vũng bùn tình cảm này. Anh ta cảm giác mình hít thở không thông. Không biết từ lúc nào anh ta mới có thể thoát ra khỏi tình cảm say mê với Lâm Khả Nhi đây. Sáng sớm, Trời mới vừa mới tờ mờ sáng, Lâm Khả Nhi đã cắn môi dưới, nhíu đôi mày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net